Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 937, cường thế đuổi giết, đẳng cấp tăng lên 1, gocchuyenaudio.com, hảo đao, nhìn xem hồ phách đao trong tay Dương Lỗi, ánh mắt Vương Cương sáng lên, với tư cách ngũ nhạc thành phó thống lĩnh tự nhiên là cực kỳ tinh mắt, trường đao này sát khí bức người, để cho mình cũng cảm giác được có chút kinh hãi, một thanh trường đao này, nhất định là một thanh thượng đẳng bảo đao, hơn nữa còn là một thanh hung đao, phẩm chất tuyệt đối có thể so với cực phẩm tiên khí, thậm chí đạt đến linh bảo. Giao ra chuôi bảo đao này, sau đó tự sát, ta tha cho ngươi toàn thây. Vương Cương nói, được, ngươi muốn bảo đao ta cho ngươi. Dương Lỗi hừ lạnh một tiếng, chân nguyên toàn thân cổ động, hổ phách đao trong tay giơ lên cao cao. Thiên địa tạo hóa đao pháp thức thứ 14, diệt cho ta. Trường đao trong tay vung ra từng đạo đao ảnh, những đao ảnh này trong nháy mắt bao phủ Vương Cương. Đáng chết, ngươi dám phản kháng, ngũ phương ấn chấn áp cho ta. Vương Cương chợt quát một tiếng, trong tay xuất hiện một phương cổ ấn, trong cổ ấn kia tản ra khí tức mạnh mẽ, trong nháy mắt biến lớn, hướng về Dương Lỗi oanh kích lại tới. Ngũ phương ấn chính là tín vật của ngũ phương thành thành chủ, mà ngũ phương thành này đúng là đời trước ngũ nhạc thành, ngũ phương thành tan vỡ, ngũ phương ấn cuối cùng biến mất không còn tăm hơi, lại không nghĩ rằng rõ ràng đã rơi vào trong tay Vương Cương. Linh bảo, đây là linh bảo. Dương Lỗi cũng vạn phần kinh ngạc nhưng mà không lo lắng, linh bảo tuy rằng mạnh mẽ, nhưng hổ phách đao của mình cũng là một hậu thiên linh bảo, hơn nữa uy lực khủng bố không kém tiên thiên linh bảo, lực sát thương của nó còn hơn lúc trước, chỉ có điều tu vi mình không đủ, không thể phát huy ra thực lực mạnh nhất của hổ phách đao mà thôi, bây giờ mình vẻn vẹn chỉ có thể phát huy ra một phần vạn, thậm chí cũng chưa tới. Nhưng điều này cũng đủ rồi, mình không thể phát huy ra uy năng lớn nhất của hổ phách đao, nhưng Vương Cương cũng giống như vậy, không thể phát huy ra thực lực mạnh nhất của ngũ phương ấn, tăng thêm Vương Cương bị trọng thương, cưỡng ép thúc giục ngũ phương ấn, quả thực là tự mình chuốc lấy cực khổ. Đinh đinh đinh, tiếng va chạm liên tiếp vang lên, hổ phách đao không ngừng oanh kích lên cự ấn. Thiên địa tạo hóa đao pháp thức thứ 15, giết cho ta. Lại ra một đao thiên địa tạo hóa đao pháp cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời, không nhìn thiên địa pháp tắc tu luyện tới cực hạn, bất luận cái gì đều có thể phá hủy. Một đao kia, làm cho cả thiên địa cũng vì đó thất sắc, uy áp khủng bố nghe rợn cả người, trong nháy mắt đem không gian đều vỡ ra, một đao vạch phá hư không, trong nháy mắt đi đến trước mặt Vương Cương. Cảm nhận được sát cơ khủng bố này, trong lòng Vương Cương hoảng hốt không thôi, đây là cái đao pháp gì, rõ ràng khủng bố như vậy, làm cho người ta sợ hãi như vậy, chẳng lẽ mình thực phải chết ở chỗ này, chết ở trong tay một phàm nhân? Không, không, ta không cam lòng, ta không cam lòng, trong lòng Vương Cương điên cuồng hét lên, trên trán nổi gân xanh cực lớn, con mắt cũng cơ hồ muốn lồi ra quá to. Ngũ phương ấn, chấn áp cho ta. Vì bảo vệ tánh mạng của mình, giờ khắc này Vương Cương đã sử dụng tất cả vốn liếng, muốn ngăn lại một kích này. Răng rác, tiếng vang lanh lảnh tựa như xương vỡ vụn. Không, ngũ phương ấn cực lớn kia, rõ ràng đã nứt ra, không chịu nổi hổ phách đao công kích đã nứt ra, sức mạnh vô cùng bá đạo, không lưu tình chút nào oanh kích. gocchuyenaudio.com Lên người Vương Cương, một kích này biết bao khủng bố, ngay cả ngũ phương ấn là linh bảo cũng bị đánh nát rồi, Vương Cương như thế nào ngăn cản được, trong nháy mắt ngực sụp đổ, xương vỡ vụn. Cả người lần nữa bị đánh bay, giống như một con chó chết, nặng nề ngã xuống đất, máu bắn tung tóe, thịt nát bay múa. Nhưng mà Vương Cương chính là kim tiên cao thủ, sinh mệnh lực mạnh mẽ biết bao, chỉ cần Nguyên Anh không diệt sẽ không phải chết đi. Đáng tiếc, nhìn xem ngũ phương ấn bị mình đánh nát, Dương Lỗi không khỏi thở dài, ngũ phương ấn này tuyệt đối là thuộc về linh bảo cấp, nhưng bởi vì ngũ phương ấn này cũng không phải ngũ phương ấn hoàn hảo, mà là một cái ngũ phương ấn hư hao cho nên mới không thể ngăn trở mình oanh kích. Làm sao có thể, vì cái gì ngũ phương ấn sẽ bị đánh nát? Vương Cương tự lẩm bẩm, không dám tin tưởng một chút nào, một hậu thiên linh bảo cấp ngũ phương ấn cứ như vậy bị hủy diệt rồi. Vương Cương, ngươi còn có di ngôn gì sao? Dương Lỗi đi tới, lạnh lùng nhìn xem hắn, vốn là một kích trước kia cũng hầu như tháo nước chân nguyên lực toàn thân, nhưng mà Dương Lỗi là người nào, đan dược có rất nhiều, có thể nhanh chóng khôi phục tăng thêm công pháp tu luyện cũng cực kỳ đặc thù cho nên tuy rằng bất quá là ngắn ngủn mười mấy hơi thở thời gian, chân nguyên của Dương Lỗi liền khôi phục một thành. Ta không cam lòng, ta đường đường kim tiên, như thế nào sẽ rơi đến nước này, nếu như không phải cầu tặc Nghiêm Vô Tuyệt kia, ta làm sao có thể bị một phàm nhân nho nhỏ như ngươi đánh bại, muốn giết cứ giết, làm gì nói nhiều như vậy. Vương Cương quay đầu đi chỗ khác, đã đến bộ dạng ruộng đồng này, Vương Cương biết rõ, Dương Lỗi là sẽ không thể nào bỏ qua mình, hơn nữa mặc dù Dương Lỗi bỏ qua cho mình, thì tính sao, mình đã mất đi ỷ vào lớn nhất, như thế nào lại đi đối phó Nghiêm Vô Tuyệt. Nếu có ngũ phương ấn nơi tay, mình còn có 5 phần 10 cơ hội, mình có thể lợi dụng ngũ phương ấn đối với ngũ nhạc thành tiến hành ngắn ngủi khống chế, như thế này, mình liền có cơ hội có thể đánh tan Nghiêm Vô Tuyệt, nhưng hiện tại ngũ phương ấn đã nghiền nát, không có bất kỳ khả năng. Kim Tiên thì như thế nào, ta lại không phải là không có giết qua. Dương Lỗi cười lạnh, giết ta, ngươi cũng đừng muốn sống, ha ha. Lúc này trong mắt Vương Cương dần hiện ra vẻ điên cuồng. Dương Lỗi cười lạnh một tiếng, ngươi có cơ hội sao? Muốn đồng quy vô tận, hừ, đột nhiên vừa lui, trong nháy mắt thối lui đến ngoài mấy trăm thước, trong tay xuất hiện một ngọn phi đao, tiểu lý phi đao. Không gian, pháp tác, Vương Cương nói ra mấy chữ này liền ngã gục, một phi đao kia của Dương Lỗi xuyên thấu thân thể, đánh nát nguyên anh của hắn. Vương Cương chết, đinh, chúc mừng người chơi đánh chết Kim Tiên hậu kỳ Vương Cương, đạt được nguyên khí giá trị 300 tỷ, đạt được 3 tỷ đổi điểm. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được sát sinh quyết. Đinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, đạt tới cửu cực tạo hóa cấp 1. Hồ, rốt cục tăng lên cấp bậc, Dương Lỗi tầng tầng thở phào một cái, từ bát quái ngưng thần đạt đến cửu cực tạo hóa, mặc dù chỉ là thăng một cấp nhưng sức chiến đấu lại nhận được tăng lên cực lớn, điều này cũng ý nghĩa, mình có thể đánh chết kim tiên cảnh giới võ giả thiên đao nhị thức nhất kích thất sát. Cách chương.